nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 64, vị hôn thê của ảnh đế, 64. Góc truyện audio.com, Tô Kình Hoán vừa bước đi nó đã thu hút sự ác ý của nhiều người. Lần này anh ấy đi đoàn phim ít nhất cũng sẽ ở lại 10 ngày hoặc nửa tháng. Khẳng định không có thời gian sắp xếp tất cả mọi thứ của Bạch Trà một cách chu đáo. Kết quả là, một số người bắt đầu tìm đường chết. Chẳng hạn như Kiều Vi Vi, một ví dụ khác là Bạch Diên, người đang chê y bờ vực phá sản. Hai người này cùng nhau tính toán kế hoạch cá chết lưới rách. Cả hai người họ đều biết sức mạnh của Bạch Trà, vì lý do này, họ đã đặc biệt lập ra một kế hoạch tỉ mỉ mà bọn họ cho rằng không có sơ hở. Một ngày sau khi Tô Kình Hoán rời đi, Bạch Trà quay cuồng bên ngoài một mình, nói chính xác là tìm kiếm đồ ăn ngon bên ngoài. Cô lặng lẽ đặt ra mục tiêu nhỏ cho mình, nguyện ăn hết hàng rong khắp ngõ hẻm. Thất Thất, Trà của tôi thực sự có chí khí. Ân, không có động cơ, nó sẽ nói ra, nó luôn ghi nhớ một câu, Trà mặc kệ nói cái gì đều đúng. Bạch Trà gần đây đặc biệt thích hoa quả sấy khô, như xoài sấy khô, dâu tây sấy khô, kiwi sấy dẻo, vị chua ngọt rất ngon, nhưng sân bay xa quá. Cô định ăn thử trái cây sấy khô gần đó, có lẽ nó ăn rất ngon. Chỉ là cô vừa tan học chưa kịp đi vài bước đã nhận thấy có người đang theo dõi mình. Không dừng lại, cô và Thất Thất bắt đầu giao lưu. Thất Thất, có người đang theo dõi ta. Chấm, đôi mắt Bạch Trà lóe lên vẻ háo hức. Thất Thất, Trà chạy mau. Tại sao lại phải chạy? Bạch Trà tỏ vẻ khó hiểu. Có kẻ xấu à, đối mặt với kẻ xấu, chúng ta phải tự cứu mình, chạy đến chỗ đông người càng nhanh càng tốt. Thất Thất nhanh chóng giải thích vì sợ Trà không hiểu điều này, nếu chậm hơn một bước thì sao đây? À, con sói đuôi to kia thời khắc mấu chốt lại không có ở đây. Cần anh ta làm gì? Bạch Trà cong môi, vẫn lộ ra vẻ ngây thơ, nhưng những gì cô ấy nói không phải như vậy. Thất Thất ngốc, chúng ta hãy tìm một nơi không ai thấy và không có camera giám sát, đây mới là cách chính xác. Thất Thất, nhưng nếu như vậy sẽ xảy ra chuyện. Nó gấp đến độ thở không nổi. Có mười mấy người đàn ông cao to đi về phía Bạch Trà. Chê y tay bọn họ còn cầm dao, ôi khủng cây Ethiopia quá, giờ nên thực hiện màn thoát chết sinh tử. Bạch Trà chính trực và tự tin. Quả thực sẽ xảy ra chuyện, nhưng người gặp nạn chỉ có bọn họ sẽ không phải là ta. Thất Thất, 3 phút sau, Bạch Trà dẫn những người phía sau đến một con hẻm hẻo lánh và vắng vẻ. Cô nhìn con đường cụt trước mặt rồi dừng lại. Cô gái nhỏ, đi cùng chúng tôi một chuyến. Thức thời một chút, đừng để chúng tôi động thủ, vạn nhất chúng tôi làm ra chuyện gì không tốt vậy thì. Bạch Trà nhìn mười mấy người trước mặt nghiêng đầu, nở nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Tôi cũng muốn đi cùng các anh, nhưng tay của tôi không cho phép, các anh nói xem tôi phải làm sao đây. Giọng nói mềm mại ôn nhu pha chút lạnh lùng, nụ cười của cô trông vẫn ngọt ngào, nhưng đáy mắt lại chứa sát ý hoàn toàn không phù hợp với nụ cười của cô. Mười mấy tên cường tráng nhìn nhau, lập tức hung hăng xông về phía Bạch Trà. Cô gái nhỏ, hôm nay thật xui xẻo cho cô khi gặp phải anh em chúng tôi. Không cần biết cô gái nhỏ có thật sự lợi hại như hai người kia đã nói hay không, nhưng bọn họ có đến mười mấy người, nhất định có thể bắt được một cô gái nhỏ yếu đuối này. 5 phút sau, con hẻm là một mảnh hỗn độn, góc truyện audio.com, mười mấy người đàn ông cao to giống như rẻ rách bị mạnh mẽ đập xuống đất. Thất Thất chồn mắt há hốc mồm, Trà của tôi thật lợi hại, liền với thân thủ này, với tốc độ này, thổi, dùng sức thổi mạnh, cách chương.